Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 329, tránh ra ta tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây tu sĩ trung, thần thức có thể phát hiện 300 trượng, giải rác không có mấy, liền đại đa số trúc cơ tu sĩ cũng làm không được, luyện khí tu sĩ thì càng không được, mặc dù bọn hắn điều khiển diệt yêu nỗ có thể đánh đến 300 trượng bên ngoài, nhưng nhìn không thấy mục tiêu tại nơi nào, tất cả đều là toi công. Vương đạo viễn hỏa diễm thiên thạch vừa vặn có thể cho bọn hắn chỉ dẫn. Hai tay của hắn ngưng tụ linh lực đoàn, hướng về thiết giáp xa vị trí đập tới, ba vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ quả nhiên lần nữa ra tới chặn đường hỏa diễm thiên thạch. Ba người đang tại ngưng tụ linh lực, Vương đạo viễn hô to một tiếng. Phóng, 30 khung nhị giai thượng phẩm diệt yêu nỗ tề xạ, liếc về phía hắn thiên thạch đánh hướng phương vị. Ba gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, có một vị phản ứng tương đối nhanh, lập tức ngự kiếm chạy trốn. Mặt khác hai vị không có phản ứng qua tới, như cũ ngốc hồ hồ mà thi triển pháp thuật đánh nát hỏa diễm thiên thạch. Bọn hắn đánh nát 5 khỏa thiên thạch về sau, bị 30 khung diệt yêu nỗ phát ra cột sáng đánh trúng. Cột sáng qua đi, hai người trống rỗng biến mất, trên đất chỉ còn lại hơn 10 khối trường kiếm toái phiến. Còn lại 5 khỏa hỏa diễm thiên thạch bị hơn 10 thanh phi kiếm ngăn lại. Đáng tiếc chính là đối phương thiết giáp xa đều có nham thạch ngăn che. Diệt yêu nỗ chỉ có thể thẳng tắp công kích, căn bản đánh không đến nham thạch sau lưng thiết giáp xa. Vương đạo viễn hỏa diễm thiên thạch đảo là có thể đánh ra tiểu biên độ cải biến phương hướng, đánh trúng nham thạch phía sau thiết giáp xa, nhưng uy lực xa không bằng diệt yêu nỗ. Địch nhân không dám ngăn đón diệt yêu nỗ công kích, có thể đón đỡ hỏa diễm thiên thạch cao thủ có khối người. Chỉ dựa vào hỏa diễm thiên thạch căn bản không đủ để đối địch nhân tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mậu thổ thần lôi đảo là có thể đối địch phương tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng vương đạo viễn căn bản không dám thi triển. Hiện tại địch phương trúc cơ tu sĩ học tinh căn bản không xuất hiện, chỉ dựa phi kiếm đánh rơi hỏa diễm thiên thạch diệt yêu nỗ không có chút nào dụng võ chi địa. Địch phương thiết giáp xa thượng thiết giáp mở ra, như bọ cánh cứng mở ra đôi cánh một dạng, ban đầu thiết giáp bao trùm địch phương lộ ra từng cái cự nỗ. Này cự nỗ lớn nhỏ cùng diệt yêu nỗ tương đối, chẳng qua là diệt yêu nỗ dựa linh lực cột sáng công kích không có nỗ tiễn. Nhưng này loại cự nỗ phía trên, lại mang theo thật dài nỗ tiễn. Vài tên luyện khí tu sĩ cho cự nỗ cài đặt trung phẩm linh thạch. Sử dụng loại này cự nỗ, ngoại trừ tiêu hao trung phẩm linh thạch bên ngoài, còn cần tiêu hao nỗ tiễn, đại giới càng lớn. Nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, uy lực càng cường, mà lại có thể ném bắn. Vương đạo viễn hô lớn. Địch phương dùng nỗ tiễn công thành, tất cả luyện khí tu sĩ ẩn tàng tốt, trúc cơ tu sĩ chuẩn bị dùng phi kiếm đánh rơi nỗ tiễn. Điều khiển trận pháp hai vị đạo hữu tùy thời dùng trận pháp đánh rơi nỗ tiễn. Diệt yêu nỗ toàn bộ hạ xuống tới, không thể thò đầu ra. Diệt yêu nỗ cũng phóng đưa tại một cái có thể lên xuống cái bàn thượng, công kích lúc đem diệt yêu nỗ dâng lên tới. Cần ẩn tàng lúc đem diệt yêu nỗ xuống đến so tường thành càng thấp địa phương, tránh né công kích. Mọi người tề thanh xưng là... Điều khiển diệt yêu nỗ tu sĩ, nhanh chóng đem diệt yêu nỗ hạ xuống đến tường thành phía dưới sau, tại chỗ ngồi xổm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác luyện khí tu sĩ hoặc ngồi xổm xuống hoặc nằm xuống, dựa tường thành ngăn che thân thể. Các trúc cơ tu sĩ toàn bộ cầm ra phi kiếm, tùy thời chuẩn bị ngự sử phi kiếm công kích. Trận pháp cũng trong nháy mắt mở ra, một cỗ cường liệt sát cơ bao phủ ở toàn bộ thành lũy. Địch phương một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hô to một tiếng. Phóng, điều khiển thiết giáp xa tu sĩ lập tức bắn ra cự nỗ. 12 chi hơn một trượng lớn lên nỗ tiễn, mang theo bén nhọn phá phong thanh, hướng tường thành phi tới. Phe mình trúc cơ tu sĩ cũng nhanh chóng tế ra phi kiếm, hướng phía trước công tới. Chờ nỗ tiễn tiến vào 200 trượng phạm vi phía sau, hơn 30 thanh phi kiếm cùng một chỗ rảo sát nỗ tiễn. Đáng tiếc nỗ tiễn uy lực quá lớn. Vương đạo viễn linh lực hùng hậu, thần thức chi lực thắng quá bình thường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, còn tu luyện kiếm tu ngự kiếm thuật còn cần công kích 4-5 lần mới có thể đánh rơi một chi nỗ tiễn. Mặt khác tu sĩ càng không cần nói, ba thanh phi kiếm đồng thời công kích một chi nỗ tiễn, công kích nhiều lần cũng không thể đánh rơi. Nỗ tiễn tốc độ cực nhanh, căn bản sẽ không cho bọn hắn lưu quá nhiều thời gian. Chớp mắt chi gian, liền đánh đến trên tường thành, cũng may trúc cơ tu sĩ phi kiếm công kích suy yếu nỗ tiễn không ít uy lực. Những này nỗ tiễn đánh tới trên tường thành, uy lực đã còn thừa không có mấy, mà lại đã không có chính xác. 8-9 chi nỗ tiễn đánh tới trên tường thành, chỉ lưu lại mấy cái bạch ấn. Địch phương luyện khí tu sĩ nhanh chóng thay đổi nỏ xa thượng lắp đặt linh thạch, đợt thứ hai nỗ tiễn công kích lần nữa hàng lâm. Vương đạo viễn đám người lần nữa tế ra phi kiếm chặn đường, địch phương trúc cơ tu sĩ cũng không có nhìn xem. Hơn 40 thanh phi kiếm đồng loạt phi ra cuốn lấy vương đạo viễn đám người phi kiếm. 12 chi nỗ tiễn trực tiếp hướng tường thành phi tới, lúc này toàn bộ thành lũy sát khí gia tăng mãnh liệt, lục trôi áp trận phi kiếm phi ra chém về phía nỗ tiễn. Thực nhanh, lục chi nỗ tiễn bị chạm đứt, còn lại lục chi nỗ tiễn công bằng mà bắn đến tường thành trên lỗ châu mai. May mắn những này tường thành cũng là dùng khối lớn nham thạch xây thành. Những này nham thạch cường độ bản thân liền có thể so nhị giai thượng phẩm pháp khí, mặt trên còn minh khắc tam giai khí văn, kia cường độ không so tam giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí kém đi nơi nào. Chỉ bất quá, những này nỗ tiễn cũng không phải ngồi không. Mặc dù là nhị giai thượng phẩm xa nỗ thượng phóng ra tới, nhưng nỗ tiễn cũng không phải là đơn giản nhị giai thượng phẩm pháp khí, tiễn trên đầu minh khắc tam giai hạ phẩm phá giáp khí văn. Lục chi nỗ tiễn trực tiếp đính tại trên tường thành, đâm vào tường thành trường tam thốn sâu. Tường thành lỗ châu mai độ dày có 3 thước nhiều, nhưng này cũng không đại biểu địch phương đánh nát lỗ châu mai cần tại cùng một cái địch phương công kích 10 lần. Những này nỗ tiễn đâm vào tường thành, rất có thể sẽ hư hao trên nham thạch phòng ngự khí văn. Một khi phòng ngự khí văn hoàn toàn mất đi hiệu lực, cái kia nham thạch cường độ sẽ hạ xuống đến nhị giai thượng phẩm pháp khí trình độ. Loại này cường độ nham thạch lọt vào tam giai hạ phẩm nỗ tiễn công kích, có thể một chi nỗ tiễn liền có thể bắn xuyên 3 thước dày nham thạch. Đến lúc đó, tường thành ngăn che tác dụng không có, diệt yêu nỗ căn bản không cách nào may mắn tồn tại, luyện khí tu sĩ cũng phải toàn bộ chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ còn trúc cơ tu sĩ dựa vào đại trận cùng địch phương trúc cơ tu sĩ thêm xa nỗ dốc sức liều mạng. Kim sát tuyệt hồn trận trận nhãn cũng đều tại thành lũy nội bộ tường thành phế rơi, nếu là nỗ tiễn đánh bậy đánh bạ bắn tới trận nhãn thượng, toàn bộ đại trận cũng đều phế đi. Vương đạo viễn phẫn nộ quát. Điều khiển trận pháp hai vị đạo hữu, các ngươi liền này điểm bản sự, vì cái gì không phóng ra tam giai pháp khí, ngăn cản nỗ tiễn. Không được liền cút ngay, ta tự mình tới điều khiển đại trận. Lúc này, địch phương nỗ tiễn lần nữa tập kích tới. Lục chuôi nhị giai thượng phẩm phi kiếm, một thanh tam giai hạ phẩm phi kiếm phi ra. Tam giai hạ phẩm phi kiếm đảo là uy lực bất phàm, một kiếm chạm đứt 3 chi nỗ tiễn. Có thể vẫn là có 3 chi nỗ tiễn đính tại trên tường thành, có một khối trên nham thạch phòng ngự khí văn bị nỗ tiễn triệt để hư hao. Vương đạo viễn trực tiếp đi vào hạch tâm trận nhãn nơi ở, âm thanh lạnh lùng nói. Tránh ra ta tới, vị điều khiển trận pháp tên kia trúc cơ tu sĩ có chút không phục. Trúc cơ tu sĩ điều khiển tam giai pháp khí đã thập phần không dễ, ngươi hiểu thế nào điều khiển trận pháp ư, điều khiển trận pháp tu sĩ thủ vững cương vị tiếp tục điều khiển phi kiếm ngăn cản nỗ tiễn công kích. Bên ngoài phát ra hét thảm một tiếng, là trên tường thành một khối nham thạch bị kích xuyên, tổn thương đến nham thạch phía sau luyện khí tu sĩ. Vương đạo viễn cười lạnh nói, lão tử là tam giai hạ phẩm trận pháp sư, cho ta đầy đủ tài liệu ta có thể bố trí ra một cái so kim sắt tuyệt hồn trận càng hào trận pháp. Tùy tiện sửa lại 3 cái trận nhãn, khiến cho có thể điều khiển tam giai hạ phẩm pháp khí, liền coi là này trận pháp rất cao minh. Nghe hắn nói ra này trận pháp danh tự còn biết cải tiến phương pháp, hai gã trúc cơ tu sĩ lập tức tránh ra, đem trận pháp giao cho hắn. Vương đạo viễn lập tức ngồi vào hạch tâm trận nhãn chỗ, một cỗ linh lực đánh vào hạch tâm trận nhãn. Lúc này, địch phương lại là một vòng tê xả, hắn điều khiển lục chuôi nhị giai thượng phẩm, một thanh tam giai hạ phẩm phi kiếm đồng thời phi ra. Lục chuôi nhị giai thượng phẩm pháp khí uy lực thật sự không quá đủ, chỉ có thể chạm đứt một chi nỗ tiễn, vương đạo viễn cũng không có tăng lớn này lục thanh phi kiếm thượng linh lực thâu nhập. Mà là đem đại lượng linh lực cùng thần thức chi lực chú nhập đạo tam giai hạ phẩm phi kiếm trung đi, tam giai hạ phẩm phi kiếm lập lòe chói mắt kim quang. Nó tại thành ngoại nhanh chóng xen kẽ, vậy mà chạm đứt lục chi nỗ tiễn. Lần này, địch nhân 12 chi nỗ tiễn lại không một chi bắn tới trên tường thành. Cách chương.